Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Toàn cầu tốt nhất. Converter dung kiều cầu phiếu kinh thành. Nào đó sang trọng câu lạc bộ. Đối phương có phản ứng gì chưa? Giải ra lắc đầu, bình thản nói, không có, trừ buổi tối hôm đó đi bót cảnh sát nhìn một chút người gây ra họa trở ra. Không có nữa những thứ khác cử động, cũng không có để cho người tiếp tục truy xét. Tác La cười một tiếng, đung đưa trong tay ly rượu chát, lầm bầm nói, hiếm có người thông minh à, sợ rằng người ta đã từ ngươi thuê người trong miệng, biết ta ngươi tồn tại, hẳn sẽ không chứ. Giải ra nhíu mày lại, sẽ không mới là lạ chứ, nhớ, không nên coi thường người bất kỳ, huống chi đối phương cũng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Tác La công ty cười nói, vậy ta gọi người đi đem cái tài xế xe tải đó thủ tiêu. Tác La công tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lắc đầu nói, bây giờ thủ tiêu hắn, còn có cái gì dùng, để cho hắn còn sống đi, qua đoạn thời gian đem hắn mò ra, bất kể là cho người ngoài xem, vẫn là thu mua lòng người, đều có cần thiết này. Nếu không sau này ai sẽ đã tuyệt vọng rồi cho ngươi bán mạng. Hơi dừng lại hạ, lại nói, đợi một năm, đang gọi người đi làm. Giải ra trong lòng rét lạnh hạ, dù là người vô dụng, có chết hay không cũng không quan hệ, nhưng là cái vị công tử này cũng sẽ không để mặc cho đối phương còn sống. Bởi vì sợ rằng ở đối phương trong lòng, đã đem đối phương xem thành là người bán đứng hắn. Dạ, Tác La công tử thật giống như đoán nghĩ tới Giải ra ý tưởng. Nhìn hắn mát, cười nói, lão cua à, đã nhiều năm như vậy, ngươi lòng vẫn là như vậy không quả quyết, không đủ tàn nhẫn. Giải ra gật đầu một cái, không lên tiếng, nhưng là trong lòng không hề phục đối phương mà nói, hắn không phải là không lợi hại, mà là không làm được giống như đối phương vậy máu lạnh. Để cho người đi đặt vé máy bay đi, chúng ta đi Hải Thành một chuyến. Tác La công tử cười nói, 7 ngày, lý trí không có rời đi, điện thoại di động chế tạo công xưởng. Hao tốn 7 ngày thời gian, hoàn toàn dựa theo lý trí ý nghĩ, cùng từ số 67 tinh tế thương minh đặt mua dụng cụ. Đem sản xuất tuyến sửa đổi xong, điện thoại băng hồn chế tạo công xưởng. Nếu như tải tất cả nguyên liệu, số không phối hợp kiện cũng đầy đủ hết dưới điều kiện. Một ngày có thể lắp ráp ra 50.000 chiếc điện thoại di động. So vừa mới bắt đầu dự liệu 30.000 chiếc, phải nhiều 40% năng lực sản xuất. Kia sợ chính là như vậy, một tháng cũng chỉ bất quá mới có thể chế tạo 1.500.000 chiếc. Đáp lời hắn công ty điện thoại di động mà nói, như vậy năng lượng sản xuất đã quá dư, nhưng là đối với lý trí mà nói, hoặc là nói công ty điện thoại di động băng hồn mà nói, còn xa xa không đủ. Băng hồn, điện thoại di động nhị hồ, có thể bán đi nhiều ít vạn chiếc, lý trí không biết, nhưng là hắn có thể xác định, bán ra số lượng nhất định sẽ không thiếu, bởi vì cho dù là băng hồn, điện thoại di động nhị hồ định giá chỉ có 1.299 nguyên. Có thể nó phương diện tính năng, bất kể là phần mềm vẫn là phần cứng, đủ để cùng hiện tại thị trường trong xuất sắc nhất điện thoại thông minh sánh vai. Tập đoàn băng hồn bên kia đã ở tay quay phim quảng cáo vùng đâu. Bộ này quảng cáo vùng là điện thoại băng hồn, băng hồn khoa học kỹ thuật, xe hơi băng hồn, ba nhà liên thủ đẩy ra quảng cáo vùng. Xe là băng hồn chiến hạm SUV. Điện thoại di động là phổ thông bản băng hồn. Điện thoại di động nhị hồ. Băng hồn khoa học kỹ thuật cao đoan nhất 3.0 băng hồn hệ thống. Nhưng là không có minh tinh. Quảng cáo mảnh nhân vật chính đều là băng hồn dưới cờ nhân viên. Duy nhất minh tinh chỉ sợ sẽ là Rui Gucci vị này nước Nga tiểu thiên hậu. Đi lên đóng vai một cái. Quảng cáo mảnh kịch bản Lý Chí đã nhìn rồi. Hắn rất thích bên trong một câu nói. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có, băng hồn, không làm được. Băng hồn chiến hạm, nhất trí năng SUV. Điện thoại băng hồn, nhất trí năng nhị hổ. Băng hồn khoa học kỹ thuật, dùng tụ trí khôn, lật đổ ngươi tưởng tượng. Ở quảng cáo vùng không có lên ánh trước. Xe hơi băng hồn cùng điện thoại băng hồn đã ở trên mạng lớn diện tích đầu thả quảng cáo. Nói như vậy, chỉ cần ngươi lên lưới, bỏ mặc ngươi là dùng điện thoại di động hay là dùng máy vi tính, chỉ cần ngươi xuất hiện ở Internet trên thế giới là có thể thấy tập đoàn băng hồn quảng cáo. Các loại tin tức, tựa đề, bên dưới tập đoàn băng hồn ba công ty, lên một lần, tuyên truyền cơ hồ là bất kể phí tổn. Ở quảng cáo vùng không xuất hiện trước, xem qua tập đoàn băng hồn quảng cáo người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cười nhạo, là cái loại đó phát ra từ nội tâm xem thường. Tập đoàn băng hồn, ai nghe nói qua, xe hơi băng hồn quảng cáo vùng làm cũng không tệ lắm. Nhưng là xe sao, chẳng qua là người bình thường lựa chọn, người có tiền tuyệt đối sẽ không lựa chọn xe hơi băng hồn. Dù là nó ở trí tuệ và năng lực, cũng bất quá là một máy thông thường xe sản xuất trong nước mà thôi. Còn như điện thoại băng hồn, dùng 1.299 nguyên làm toàn cầu tốt nhất điện thoại thông minh. Có thể so 4 sao, nát vụn trái táo, đại hoa cho thỏa đáng sao? Cái này không khai quốc tế đùa giỡn đó sao? Người ta bán điện thoại di động, không phải tuyên truyền điện thoại di động hệ thống, chính là tuyên truyền điện thoại di động giống như làm máy thu hình, lại không phải là làm tình trong lòng. Có thể cái này công ty điện thoại di động băng hồn đến tốt, khoác lác không được thuế, lại nói mình làm là toàn bộ cầu tốt nhất điện thoại thông minh. Còn chỉ bán 1.299 nguyên, toàn cầu tốt nhất, cái này 4 chữ, tạm thời còn không có một công ty dám dùng. Huống chi, nhà ngươi cái này rách dưới điện thoại di động vẫn chỉ là cái, ngàn nguyên cơ hội. Khá hơn nữa, vừa có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Cho nên, trong chốc lát, tất cả diễn đàn lớn lên đối với tập đoàn băng hồn diễu cợt thiệp. Xem cũng không thấy qua tới, trừ cười nhạt, mắng, chính là hoài nghi, thậm chí danh tiếng đã truyền đến nước ngoài. Có chút báo còn đặc biệt báo cáo điện thoại băng hồn. Một câu nói, dù sao không có người nào tin tưởng, công ty điện thoại di động băng hồn có thể dựa vào 1.299 nguyên giá cả. Chế tạo ra, toàn cầu tốt nhất, điện thoại thông minh. Hơn nữa nó hay là dùng. Liền nghe cũng chưa nghe nói qua điện thoại băng hồn hệ thống. Đây là muốn cướp trái táo chén cơm. Liền hệ thống đều là mình. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người hoài nghi. Đều là không có căn cứ. Một nhà tên chưa biểu lộ công ty nhỏ. Đột nhiên nhảy ra ầm ĩ. Nói bọn họ sản xuất điện thoại thông minh. Là toàn bộ cầu tốt nhất. Người đó có thể tin tưởng đâu. 7 ngày thời gian, Vương Nhị Hổ xài 150 triệu, thành công đem băng hồn cái này thương hiệu xào tác. Mặc dù vẫn chỉ là tiếng xấu, nhưng chí ít bây giờ trong nước, ở trong thời gian ngắn, có 1/3 người nghe nói qua công ty điện thoại di động băng hồn, biết nhà này sản phẩm trong nước công ty điện thoại di động phải dùng 1.299 nguyên giá cả chế tạo. Toàn cầu tốt nhất, điện thoại thông minh. Ông chủ, quảng cáo vùng đã quay xong. Ngày hôm nay CCTV khung giờ vàng phát sóng. Lần này tiền quảng cáo. Ta muốn 1 tỷ. Vương Nhị Hổ đến Lý Chí trong phòng làm việc. Nhìn hắn nghiêm mặt nói. Bỏ tiền, bỏ tiền, bỏ tiền. Tất cả tuyên truyền đều dựa vào tiền đập đi ra ngoài. Không có tiền. Ai sẽ biết tập đoàn băng hồn, biết băng hồn khoa học kỹ thuật, biết xe hơi băng hồn, biết điện thoại băng hồn. Bây giờ tập đoàn băng hồn danh tiếng, sớm đã là xưa không bằng nay. 1 tỷ, hoa bao lâu? Lý Chí nhìn nàng, cười khổ hỏi. Vương Nhị Hổ người phụ nữ này, nếu so với lý trí tưởng tượng càng có thể tạo. Hơn nữa từ lần trước ở phòng làm việc xảy ra đặc thù, quy tắc chuyện kiện, sau đó. Người phụ nữ này bất kể là ở trong công ty, vẫn là ở bên ngoài. Đó chính là một chiếc nhỏ xe tăng, mở chân mã lực, khắp nơi sông ngang đánh thẳng. Nhiều nhất 2 tháng, nếu như 2 tháng sau đó, chúng ta dù sao cũng chiếc băng hồn. Điện thoại di động Nhị Hổ còn không có bán đi. Vậy đã nói rõ, thất bại. Vương Nhị Hổ trầm giọng nói, lý trí có thể cảm giác được. Vương Nhị Hổ bây giờ tiếp nhận áp lực, so bất kỳ một người nào cũng phải lớn hơn. Phải, tiền tùy thời có thể cho ngươi thích hợp. Ta tin tưởng ngươi, lý trí gật đầu đáp ứng. Hắn bây giờ có thể làm chính là toàn lực giúp đỡ nàng, để cho nàng không lo lắng về sau đi buông tay đánh một trận. Cảm ơn ông chủ, Vương Nhị Hổ thở phào nhẹ nhõm, nhìn lý trí một cái. Sau đó sụ mặt uốn người đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của nàng, lý trí cảm giác lúc này mới thời gian vài ngày, Vương Nhị Hổ cô gái này lại gầy một vòng, cái mông thật giống như đều không trước kia lớn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sung-nối-mat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.